Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151: Chiến đại ma pháp sư. Tại Trần Lạc hay là ma pháp học đồ thời điểm, trong 5m là hắn tuyệt đối lĩnh vực, chỉ cần một cái nho nhỏ hỏa cầu màu lam, liền có thể đưa bét như thế ma pháp sư cao cấp đi gặp ma pháp chúng thần. Mặc dù hắn đã là ma pháp sư trung cấp, tinh thần lực có thể bao trùm phạm vi càng lớn, nhưng hắn địch nhân cũng không phải hỏa hệ ma pháp sư cao cấp, mà là phong hệ đại ma pháp sư. Vô luận là thi triển ma pháp tốc độ hay là ma pháp uy lực, đối diện lão giả đeo mặt nạ đều không phải là chỉ là một cái bét có thể so sánh. Huống chi hỏa cầu màu lam tác dụng là đánh lén, phong hệ ma pháp sư nếu như sớm câu thông tốt phong nguyên tố, liền có thể trong nháy mắt phóng thích ma pháp. Hỏa cầu thuật đối với hắn không dùng được. Không hề nghi ngờ, người đối diện là Trần Lạc đi vào thần ân đại lục đằng sau gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất, cho nên Trần Lạc đang đợi, chờ hắn đầy đủ tới gần thời điểm cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà lão giả đeo mặt nạ kia đi đến cách hắn không sai biệt lắm xa 10m vị trí lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn đứng ở nơi đó nhìn xem Trần Lạc, nói ra, đem bản chép tay kia ném qua tới. Trần Lạc không chút do dự giương một tay lên, liền có một vật bay đi. Chỉ bất quá bay qua không phải trong tay hắn vu thuật bản chép tay, mà là một cái hỏa cầu màu lam. Nhưng mà hỏa cầu màu lam kia bay đến một nửa liền bỗng nhiên cải biến phương hướng, đập vào bên trái trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu xanh lam bao phủ, hóa thành tro tàn. Trần Lạc nhìn xem lão giả đối diện, phong hệ đại ma pháp sư thực lực quả nhiên không phải hắn hiện tại có thể liều mạng. Ở dưới phong hệ ma pháp, Trần Lạc hỏa cầu căn bản đừng nghĩ tới gần hắn. Xem ra ta muốn thu về lời của ta mới vừa rồi. Tin tưởng ta, ngươi sẽ chết rất thống khổ. Lão giả đeo mặt nạ đối với Trần Lạc lắc đầu, vừa mới giơ tay lên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể trong nháy mắt nhanh chóng thối lui 10 trượng có thừa, đứng ở đằng xa, dùng không gì sánh được sợ hãi ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, nghiêm nghị nói, đây là ma pháp gì? Ngay tại vừa rồi, tại hắn muốn dùng một cái phong nhận kết thúc đối diện ma pháp sư trung cấp quỷ dị kia sinh mệnh lúc, bỗng nhiên phát giác được một trận mê muội, đồng thời cũng có một loại hô hấp không khoái cảm giác. Thẳng đến hắn thối lui đến nơi này, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Trần Lạc nhìn xem đã thối lui đến khoảng cách an toàn lão già, trong lòng có chút tiếc nuối, lấy hắn hiện tại tinh thần lực, nhiều nhất chỉ có thể khống chế 10 trượng phương viên không gian. Khí nitơ vô giác vô vị, làm trong không khí mất đi khí oxy đằng sau, nhân loại sẽ không lập tức phát giác, mà là sau đó ý thức gia tăng hô hấp tần suất. Cái này đưa đến kết quả chính là, bọn hắn sẽ lấy càng nhanh tốc độ, đem trong huyết dịch khí oxy bài xuất đi. Loại khử oxy này huyết dịch sẽ ở ngắn ngủi mấy chục giây tiến vào đại não, từ đó khiến người nhanh chóng mất đi ý thức. Tại dưới tình huống ngoại giới khí oxy thiếu thốn, ngừng thở muốn so tiếp tục hô hấp kiên trì thời gian càng lâu. Đáng tiếc, nơi này không phải tại không gian bịt kín, lão giả đeo mặt nạ kia cuối cùng vẫn đã nhận ra không đúng. Trần Lạc nhanh chóng hướng bên cạnh hắn tiếp cận, lão giả kia không ngừng lùi lại, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn. Ở trong quá trình này, hắn còn hướng Trần Lạc thả ra mấy cái phong nhận, nhưng mà phong nhận làm khoảng cách gần sát chiêu, là tứ hệ ma pháp công kích nhanh nhất, người khác cơ hồ không cách nào phản ứng, nhưng cách 10 trượng, hơn 30 mét khoảng cách, Trần Lạc có đầy đủ thời gian tránh né. Đêm khuya, vương đô vùng ngoại thành trên cánh đồng hoang, một vị ma pháp sư trung cấp, một vị đại ma pháp sư, vậy mà lấy dạng này một loại kỳ quái phương thức rằng co xuống tới. Trần Lạc nhìn xem lão giả đeo mặt nạ kia, bắt đầu yên lặng tụ tập khí hydro, cho dù là hắn có thể làm được thuấn phát ma pháp. Nhưng khí hydro trong không khí hàm lượng quá ít, hắn cần đầy đủ thời gian mới có thể tụ tập đến đủ để uy hiếp được đại ma pháp sư thể tích. Trước mắt mà nói, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng lấy hắn ma pháp sư trung cấp cấp bậc tinh thần lực thi triển ra hydro bảo, uy lực thực sự quá lớn. Trước lúc này, hắn cần tìm tới một cái địa phương an toàn. Cùng một thời gian, lão giả đeo mặt nạ kia nhìn xem Trần Lạc, mặt nạ phía dưới chấn kinh đã không che giấu được. Mấy chục năm qua, hắn thấy qua vô số ma pháp sư trung cấp, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy. Hỏa hệ ma pháp đối với hắn vô hiệu, tới gần hắn thời điểm, liền sẽ sinh ra cảm giác mê man, còn có hỏa cầu màu lam lực sát thương to lớn kia. Khải Tân thậm chí đang hoài nghi, đối diện người áo đen kia, đến cùng phải hay không tiềm phục tại vương quốc Loren dị đoan. Ngoại trừ dị đoan, ngoại trừ những vu sư kia, còn có người nào có thể có quỷ dị như vậy thủ đoạn? Nếu như có thể bắt sống hoặc là đánh giết tên dị đoan này, giao cho đế quốc thần điện, hắn sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí là tấn cấp ma đạo sư thời cơ. Nghĩ tới đây, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, trên tay bắt đầu thật nhanh biến hóa thủ thế. Cùng lúc đó, khoảng cách lão giả đeo mặt nạ 10 trượng bên ngoài Trần Lạc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được trong không khí phong nguyên tố bắt đầu tụ tập, rất nhanh liền xu hướng bão hòa. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu không nhận khống chế trôi nổi đứng lên. Trần Lạc biến sắc, trong nháy mắt tại trên chân của mình bao trùm một tầng thổ giáp thật chặt cùng đại địa kết nối, để tránh bị đối phương phiêu phù thuật khống chế. Một khi bị đại ma pháp sư dùng phiêu phù thuật khống chế, hắn ngay lập tức sẽ biến thành đối phương thịt cá trên thớt gỗ. Nhưng vào lúc này, Trần Lạc lần nữa phát giác được, xa xa phong nguyên tố có quen thuộc ba động. Đây là phong nhận ba động. Trần Lạc trong lòng thầm mắng một câu, đại ma pháp sư kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú. Người này cố ý dùng phiêu phù thuật lừa dối hắn, chờ đến chính là hắn chủ động hạn chế hành động của mình. Cứ như vậy, Trần Lạc liền không cách nào linh hoạt né tránh phong nhận. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tại đại ma pháp sư kia phóng xuất ra phong nhận trước đó, trước tặng hắn đi chết. Trần Lạc cắn răng một cái, thấp giọng nói, bảo, một chút yếu ớt ánh lửa bỗng nhiên từ đằng xa dâng lên. Oanh, lão giả kia phong nhận còn không có phóng thích, một điểm kia yếu ớt ánh lửa liền biến thành màu lam. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, phô thiên cái địa hướng hắn cuốn tới. Trần Lạc không cố được lão giả kia, giải trừ dưới chân hắn trói buộc đằng sau, liền bỗng nhiên hướng hắn đã sớm nhìn thấy một cái phản sườn dốc bay nhào mà đi. Nhưng mà, thân thể của hắn vừa mới vọt lên, liền bị bạo tạc sinh ra đợt thứ nhất khi lãng tung bay. Trần Lạc trong lòng trước nay chưa có lo lắng, coi như hắn không có chính diện đối mặt bạo tạc, nhưng bị tạc bay tảng đá, mảnh gỗ vụn các thứ, cũng là nguy hiểm chí mạng. Đúng lúc này, Trần Lạc bỗng nhiên cảm giác mình va vào một cái mềm mại ôm ấp. Sau đó liền nghe đến một trận quen thuộc mùi thơm. Britney ôm Trần Lạc, quay cuồng rơi xuống đất, đem Trần Lạc bảo hộ ở dưới thân, đồng thời, một cái nặng nề thổ chi hộ cháo liền đem hai người triệt để bao lại. Vòng bảo hộ bên ngoài truyền đến lốp bốp tiếng va đập, bị nổ tung nổ bay tảng đá hung hăng đánh trúng vòng bảo hộ, lấy kiên cố lấy xưng thổ hệ vòng bảo hộ, phía trên vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rạn. Britney sắc mặt biến hóa, lần nữa phóng xuất ra một cái lồng băng, bao trùm tại thổ chi hộ cháo bên ngoài. Sau chớp mắt, bên ngoài lần nữa bình tĩnh lại, mà cặp kia tầng vòng bảo hộ cũng không chịu nổi gánh nặng. Ở phía trên hiện đầy vết rạn đằng sau, chậm rãi tiêu tán. Britney lo lắng nhìn về phía dưới thân, hỏi, Blair, ngươi không sao chứ? Trần Lạc từ Britney dưới thân thể leo ra, thật sâu hút miệng không khí mới mẻ, lắc đầu nói, ta không sao. Britney lão sư, sao ngươi lại tới đây? Britney nói, ta không yên lòng một mình ngươi đi ra, liền đi theo phía sau của ngươi. Những người này là ai? Ngươi là thế nào trêu chọc phải bọn hắn? Cái này một hồi lại nói, nghĩ đến phong hệ đại ma pháp sư kinh khủng kia, Trần Lạc trong nháy mắt lần nữa cảnh giác. Hắn nhìn chung quanh một chút, hỏi, gia hỏa kia đâu? Britney nhìn xem một cái hướng khác, nói ra, vừa rồi dưới tình huống đó, coi như hắn là đại ma pháp sư, cũng không có khả năng sống sót. Mặc dù biết Britney lão sư nói đúng, lão già kia không có khả năng tại Hydro bảo trung tâm sống sót, nhưng Trần Lạc vẫn là không yên lòng tại bốn phía tìm tìm, lại chỉ tìm được một cái chân của hắn. Khoa học cùng ma pháp kết hợp uy lực khủng bố như vậy, nếu như không phải Britney lão sư, Trần Lạc lần này không chết cũng phải lột ra. Britney vịn hắn đứng lên, nói ra, vừa rồi náo ra động tĩnh quá lớn, chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này. Nàng nắm lấy Trần Lạc tay, hai người cách mặt đất mà đi, nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Sau một lát, mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, tại hỏa hệ ma pháp chiếu rọi phía dưới, bọn hắn nhìn xem cháy đen mặt đất, thủng trăm ngàn lỗ thân cây, cùng trên mặt đất rải rác tàn chi, kinh hãi nói, nơi này vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.